Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, hồi tưởng. Được, giết hắn đi, giết hắn đi, khi thật không hổ là Hắc Thiên Đạo Chủ, Thiên Đạo Thượng Sứ, quá cường đại, Trác Thanh Khư người này một vị Kim Ô Thần thể đánh liền được mọi người chúng ta vô cùng chật vật. Càng là dẫn đến đạo có thể danh sư thúc cùng ba vị nguyên lão tại chỗ ngã xuống. Nhưng là ở vĩ đại Hắc Thiên Đạo Chủ trước mặt, càng là không chịu được như thế một đòn. Hai vị thần phẩm chiến thể bị như bẻ cành khô dễ dàng vỡ vụn. Trác Thanh Khư, người dù cho có cao hơn nữa thiên phú lại có thể thế nào? Hôm nay ở Hắc Thiên Đạo Chủ đại nhân hóa thân trước mặt, người chắc chắn phải chết. Dù cho sư tôn của ngươi giáng lâm đều đừng hòng lại cứu được ngươi. Nhìn thấy thể hiện ra có thể nói vô địch giống như thực lực Hắc Thiên Đạo Chủ, Tạo Hóa Huyền Môn chư vị hóa cảnh cao thủ, Chân Nguyên cảnh nguyên lão vui mừng chính mình tại Thanh Khư dưới sự công kích trở về từ cõi chết. Đồng thời, cũng là không nhịn được phấn chấn. Đặc biệt là nhìn thấy Hắc Thiên Đạo Chủ chỉ dùng lưỡng kích liền vỡ vụn Thanh Khư hai đại thần phẩm chiến thể, càng là để cho bọn họ ngạc nhiên không nhịn được ầm ĩ hoan hô. Trác Thanh Khư, dám to gan cùng chúng ta Tạo Hóa Huyền Môn làm đúng. Chúng ta Tạo Hóa Huyền Môn nhưng là có phía sau đài. Hôm nay, liền ngày tận thế của ngươi. Nguyên bản nhấc theo một trái tim Đạo Huyền Phong, Đạo Huyền Nhất hai người nhìn thấy Thanh Khư hai đại thần phẩm chiến thể bị trước sau nát tan, cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Kim Ô thần thể, Trúc Long thần thể bị kích phá, Thanh Khư sẽ cùng ở bị nhổ răng răng, cắt đứt tứ chi con cọp. Dù cho vào lúc này hắn sư tôn Trúc Chiếu Thượng Nhân giáng lâm hóa thân tự thân tới, bọn họ Tạo Hóa Huyền Môn bất kỳ một vị hóa cảnh cường giả đều có thể bớt thời gian đem một lần đánh chết. Vào lúc này hắn dĩ nhiên có thể triệt để yên tâm to gan nói lên một câu. Trác Thanh Khư, xong. Không trốn được, thường quy thủ đoạn tuyệt đối không trốn được, chắc chắn phải chết. Thanh Khư cứ việc vì là Hắc Thiên Đạo Chủ hiện ra mạnh mẽ gần như tuyệt vọng, nhưng cũng vẫn chưa triệt để tan vỡ. Sinh cơ, hắn sinh cơ duy nhất ngay ở hỗn độn chi tử ban cho rất nhiều năng lực trên. Đem một giọt tinh huyết đặt ở cá nhân không gian trong đó dùng hóa thân thuật phóng đến một cái nào. Đó không biết địa điểm hiển nhiên không thích hợp. Cá nhân của hắn không gian chưa tăng lên tới thứ 8 cấp. Còn chưa đủ lấy để hắn thực thi cái gọi là bất tử chi thân chiến thuật. Như vậy, duy nhất bảo toàn tính mạng cơ hội cũng chỉ có truyền tống thuật. Truyền tống thuật, làm lạnh thời gian, 1 năm, như là hắn có thể đem truyền tống thuật tăng lên thứ 2 cấp. Sẽ diễn sinh ra hai loại khả năng. Một loại, cái kia truyền tống thuật khoảng cách đạt đến hai cái thế giới. Một. Khác loại, làm lạnh thời gian rút ngắn một nửa, hạ xuống nửa năm, mà từ Tạo Hóa Đại Lục trở về đến nay, dĩ nhiên đi qua chừng 10 tháng, như là truyền tống thuật tăng lên tới thứ 2 cấp thật sự có thể đem làm lạnh thời gian rút ngắn. Đến nửa năm lời, hắn đều có thể dùng truyền tống thuật đào mạng, cứ việc hy vọng chỉ có một nửa, nhưng lúc này sinh tử một đường tình cảnh nhưng không đến lượt hắn tiếp tục do dự xuống. Đang điên cuồng chạy trối chết đồng thời, tinh thần của hắn đã không chút do dự tiến nhập hỗn độn thần điện, tập trung đến hỗn độn chi tử cấp bậc trên, kèm theo hỗn độn chi tử cấp bậc một trận mơ hồ. 39 cấp chỉ số trực tiếp bị tăng lên tới thứ 40 cấp. Truyền tống thuật, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên đi lên chớp mắt, Thanh Khư không lo được cái kia đã bị hắn tăng lên tới thứ 8 cấp cá nhân không gian. Trực tiếp đem ánh mắt hướng về phía sau cùng truyền tống thuật nhìn tới. Bất quá bởi vì ngay lập tức đưa mắt nhìn sang phía sau cùng, hắn một cách tự nhiên liền thấy hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp thời gian diễn sinh ra. Đến chính là cái kia toàn bộ hưng thịnh đặc tính. Hồi tố thuật, Thanh Khư ánh mắt quét đến cái tên này chớp mắt. Trong đầu một cách tự nhiên diễn sinh ra này một đặc tính các loại huyền bí. Kích hoạt hồi tố thuật sau tương hội tại tự thân diễn sinh một cái thời gian chi đạo đánh dấu. Sau 12 canh giờ, tự thân trạng thái sẽ bị hồi tưởng đến lúc đó chi đạo đánh dấu diễn sinh một khắc đó. 12 canh giờ, tự thân trạng thái sẽ bị hồi tưởng đến lúc đó chi đạo đánh dấu diễn sinh một khắc đó. Loại thủ đoạn này, nghịch chuyển thời không? Hồi tưởng sinh mệnh trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở trạng thái lương thời điểm tốt kích hoạt hồi tố thuật trên người tự mình lập được một cái thời gian chi đạo đánh dấu. Bất luận này trong vòng 12 canh giờ chịu đến thương tổn như thế nào. Dù cho bị lột da chóc thịt, đánh cho hồn phi phách tán, vẫn cứ có thể hồi tưởng đến 12 canh giờ trước dáng dấp. Lựa chọn đem cái này hỗn độn cấp bậc thả trên truyền tống thuật. Có thể đem truyền tống thuật làm lạnh thời gian giảm xuống mượn truyền tống thuật chạy trốn xác. Suất là một nửa, mà trước mắt hồi tố thuật, cứ việc chưa bao giờ từng sử dụng tới. Cũng là chưa từng có nó tài liệu cặn kẽ. Nhưng, căn cứ thế cuộc trước mắt xem ra, lại có thể tốt hơn bảo vệ tính mạng của hắn. Thời gian cấp bách, Thanh Khư không dám có nửa phần chần chờ. Không chút do dự đem hồi tố thuật chỉ ra. Đồng thời dừng lại không tới một phần nghìn giây dĩ nhiên đem hồi tố thuật kích hoạt. Hồi tố thuật kích hoạt chớp mắt, Thanh Khư có thể cảm giác được trong cơ thể tựa hồ sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa. Thân thể đối với thời gian trôi qua trở nên vô cùng nhạy cảm. Đừng nói là đi qua một giây đồng hồ. Mặc dù là một phần nghìn giây thời gian trôi qua hắn đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Bất quá trừ cái này một chút biến hóa rất nhỏ ở ngoài. Bản thân không có bất kỳ khó chịu cùng dị thường. Mà lúc này đây, Hắc Thiên Đạo chủ công kích cũng là rốt cục rơi xuống hắn trên người. Cuồn cuộn kinh khủng thiên bằng bóng mờ mang theo khác nào khuynh nuốt thế giới uy thế. Ầm ầm mà xuống, công kích chưa đến, cái kia cỗ vượt xa kim đan cảnh cường giả uy thế khủng bố. Dĩ nhiên để thân thể của hắn át không chế trụ được bắt đầu nứt toác. Kim ô thần thể nát tan, trúc long thần thể nát tan, mất đi thủ đoạn mạnh nhất chính hắn thời khắc này không có nửa phần khe hở chống đỡ. Chết! Kèm theo một tiếng bình tĩnh mà đương nhiên hét nhỏ, Thanh Khư thân thể bị tại chỗ đánh nổ, nổ thành chôn phấn, Hắc Thiên đạo chủ ở vẫy tay nắm chặt, phương viên mấy trong phạm vi trăm mét không gian không ngừng vặn vẹo. Bạo loạn, cái phạm vi này bên trong tàn lưu lại bất kỳ sinh cơ. Vi sinh vật, bị hết thảy yên diệt, ta còn tưởng rằng hắn có thể đủ thay ta mang đến vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhưng cũng chỉ đến như thế. Hắc Thiên đạo chủ phất phất tay. Vặn vẹo không gian lần nữa khôi phục vững vàng. Chết, chết rồi. Đạo bất ngôn, phiền thiên, kim thiền chân nhân, thiên đỉnh chân nhân, bắc đầu chân nhân. Cùng với phía dưới lúc trước vẫn chưa tham gia chiến trường đạo huyền nhất. Đạo huyền phong đám người đồng thời bay tới. Mang trên mặt một tia kinh ngạc. Trác Thanh Khư. Kinh khủng đến mức nào một vị thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ tạo hóa huyền môn dốc toàn bộ lực lượng vây giết Thanh Khư. Lại bị Thanh Khư đánh cho tổn thất nặng nề. Trong chớp mắt bỏ mình một vị hóa cảnh lão tổ cùng ba đại chân nguyên cảnh cường giả. Hầu như phải đối mặt lần trước toàn quân bị diệt bi thảm vận mệnh. Nhưng dù là như thế một vị đánh cho tạo hóa huyền môn tổn thất nặng nề kêu cha gọi mẹ nhân vật đáng. Sợ. Ở cường đại Hắc Thiên đạo chủ hóa thân trước mặt nhưng là ba cái về hợp đều không có chịu đựng được. Bị trực tiếp đánh chết. Tại chỗ ngã xuống. Dù cho hắn có 10 cấp khôi phục đặc tính có thể tích huyết trọng sinh. Có thể nhìn Hắc Thiên đạo chủ hủy diệt phương viên mấy trăm mét phạm vi tất cả sinh cơ thủ đoạn. Cũng đủ để hắn chết không thể chết lại. Còn có thể làm sao? Một cái nho nhỏ hóa cảnh người tu luyện thôi. Giết hắn lẽ nào ta còn phải tiêu tốn quá lớn khí lực hay sao? Dù cho hắn tu thành thần phẩm chiến thể, muốn giao thủ với ta, cũng phải chờ hắn đến kim đan cảnh đỉnh cao thời gian mới có một chút như vậy hy vọng. Hắc Thiên, đạo chủ lãnh đạm nói rằng, thượng sứ thần uy, chúng ta lại dám hoài nghi thượng sứ lực lượng, thực sự tội đáng muôn chết. Thượng sứ ra tay tự nhiên không có sơ hở nào. Ép chết một người nho nhỏ Trác Thanh Khư tự nhiên là dễ như ăn bánh. Phiền thiên, kim thiền chân nhân, thiên đỉnh chân nhân đám người nghe xong. Vội vã cúi đầu nhận lỗi. Đúng là đáng tiếc ta hạ xuống một vị mạnh mẽ như vậy hóa thân. Đón lấy e sợ một trong thời gian 2 năm. Ta đều được rơi vào suy yếu chi bên trong. Bất quá, chém giết Trúc Chiếu ở lại Đông Hoang một quả như vậy thiên phú hơn người quân cờ, cũng không coi là hao tổn. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết khi biết con cờ này bị ta quay lại trừ sau Trúc Chiếu đến tột cùng sẽ có phản ứng như thế nào. Hắc Thiên đạo chủ mang trên mặt cân nhắc nụ cười, tâm tình có vẻ khá là không sai. Phiền Thiên, Kim Thiền chân nhân, Đạo Huyền Phong đám người muốn giữ lại một phen Hắc Thiên đạo chủ, thậm chí muốn mượn Hắc Thiên đạo chủ cái kia sở hướng vô địch vĩ đại thần lực càn quét Vô Cực Kiếm Tông, đem Vô Cực Kiếm Tông tự thiên hoang thế giới nhổ tận gốc. Thế nhưng cân nhắc đến Hắc Thiên đạo chủ mỗi ở đây chờ một ngày, suy yếu hiệu quả kéo dài thời gian chỉ sợ cũng muốn kéo dài vài tháng. Cái này đối với bọn họ tạo hóa huyền môn mà nói tràn đầy mê hoặc tính đề nghị bọn họ trung quy không dám nói ra được. Mà Hắc Thiên đạo chủ cũng không có cho Phiền Thiên, Kim Thiền chân nhân, Thiên Đình chân nhân, Đạo Huyền Phong đám người cơ hội mở miệng. Mắt gặp Thanh Khư đã chết, mà Trúc Chiếu thượng nhân bên kia cũng không có lại theo hạ xuống một vị chủ chiến hóa thân ý tứ. Lập tức, hắn đã bay lên trời, đi thẳng tới trên hư không phương. Sau đó, vị này cường đại đến đạt đến kim đan cảnh tầng thứ hóa thân ầm ầm tiêu tan. Ầm ầm ầm, một luồng so với phổ thông hóa thân tiêu tan không biết khủng bố bao nhiêu lần sóng năng lượng, mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Phương viên hơn trăm cây số tầng mây tại này cỗ khuếch tán năng lượng trước mặt bị triệt để xé thành phấn vụn. Cuồng bạo bão gió ở trong hư không tùy ý cuốn lấy. Dù cho cách Kim Thiền chân nhân, Thiên Đình chân nhân, Phiền Thiên, Đạo Huyền Phong đám người có một khoảng cách, cái kia cỗ hây hẩy mà xuống sức mạnh vẫn cứ để này chút hóa cảnh chân nguyên cảnh cường giả thân hình một trận chập chờn. Nhìn phía trong hư không cái kia phảng phất như gió bão năng lượng dòng lũ tràn đầy kính nể. Đây chính là đại năng giả a. Đạo Huyền Phong nhìn trong hư không cái kia cỗ thật lâu chưa từng lắng xuống năng lượng dòng lũ, tự lẩm bẩm, không thành đại năng giả, cuối cùng kiến dế a, Trác Thanh Khư xác thực có thể xưng tụng kỳ tài ngút trời, chừng 30 tuổi lại tu luyện đến hóa cảnh cấp độ, cường đại đến đủ để lấy sức lực của một người chống lại chúng ta toàn bộ tạo hóa huyền môn. Có thể thiên phú cao đến đâu lại có thể thế nào? Chưa từng trưởng thành, chưa từng trở thành đại năng giả, còn không vẫn cứ khó thoát bị đại năng giả xoay tay giết chết vận mệnh. Như vậy một vị thiên tài lại chết như vậy xác thực đáng tiếc. Nếu như hắn không phải lựa chọn cùng chúng ta tạo hóa huyền môn làm đúng, mà là gia nhập chúng ta tạo hóa huyền môn, tương lai của hắn chỉ sợ cũng không hẳn như thế. Hừ, có cái gì đáng tiếc? Chết tốt lắm, dám to gan cùng chúng ta tạo hóa huyền môn là địch người. Hết thảy đều phải chết. Tạo hóa huyền môn còn dư lại mọi người hoặc là cảm khái, hoặc là phẫn hận, thái độ khen chê không một. Bất quá ở tại chỗ khi giữa đường dừng lại chỉ chốc lát, bọn họ cuối cùng là được lên đường cấp tốc ly khai nơi đây. Vân Hoang Sơn Mạch cũng thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông phạm vi. Ở đây bạo phát như vậy đại quy mô một trận đại chiến, chỉ sợ sớm đã kinh động Hỗn Nguyên Thiên Tông, lại không mau rời khỏi lời. Một khi bọn họ ly khai từng người thủ vệ nơi tin tức truyền đi, e sợ những nguyên bối kia chiếm cứ lãnh thổ lại sẽ bị toàn bộ chiếm trở lại. Xây dựng ở những địa phương kia tạo hóa chi môn, thiết kế phòng ngự cũng là sẽ bị hết thảy phá hủy. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.